Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu là người bình thường thì thôi đi, nhưng chị nghe nói là Hàn Văn Vũ thì rất lạ đấy. Hạ Tuyết kỳ quái. Dạ, lạ thế nào ạ? Không biết nữa, tính tình cổ quái. Nghe nói tất cả làng giải trí cũng chỉ có Linda có thể chế phục anh ta thôi. Hạ Tuyết ngước đầu, sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Quay Sương nói mấy lời. Thôi đừng căng thẳng, tối đa quỳ xuống xin anh ta. Hạ Tuyết gật đầu. Tiếp theo cô nghe được một loạt tiếng bước chân rất có tiết tấu bước đến. Tiếp theo là một đám người trợ lý, còn có cả người hóa trang, phục vụ, nhà tạo mẫu tóc. Hạ Tuyết lòng bịch bịch nhảy lên. Giàn VIP xuất hiện người đàn ông tráng kiện cao gần 1m9, dưới bóng điện lóe sáng một đôi mắt đào hoa mê người, sống mũi cao kiêu ngạo, cánh môi mỏng gợi cảm, áo sáng bạch kim, quần tây đen, vây quanh là chiếc khăn nhỏ màu xám, thoải mái mà khoát lên cổ. Lại khoác ngoài một áo khoác màu đen, rất thoải mái tự nhiên đi tới. Ánh mắt vốn là hiện lên chút kiêu ngạo cùng trong veo mà lạnh lùng. Sau đó nhìn đến Hạ Tuyết. Cô bé tóc ngắn kia chính là người dùng gậy đánh ngất mình. Hắn liền kéo nhẹ khóe miệng, chơi đùa nở nụ cười. Cước bộ dừng một chút, chậm rãi bước tiếp theo tiêu chuẩn chân dài thẳng tắp, từng bước một đi tới. Hạ Tuyết ngừng thở, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra trong lúc chờ đợi. Chậm rãi, nàng ngửi được mùi húng quế của một loại nước hoa nam, mang theo một loại hấp dẫn chí mạng đập vào mắt mình. Cô là người kia? Hạ Văn Vũ vốn là ôm vai đi quanh Hạ Tuyết một vòng, nhìn chằm chằm nha đầu tóc ngắn xinh đẹp, nháy mắt cảm thấy muốn vươn tay cầm lấy lọn tóc vểnh sau đầu cô, nhẹ nhàng mà lôi kéo. Tưởng là tôi cường bạo người khác, sau đấy cầm gậy đánh bóng chày đánh tôi ngất ư cô bé? Hạ Tuyết nghe lời này ánh mắt vẩn đục, sợ tới mức tim gan run sợ không dám thở mạnh nữa. Nói chuyện đi chứ, vừa rồi nhiệt huyết như thế, báo cảnh sát bắt tôi, hiện tại sao lại không lên tiếng? Lida nhẹ nhàng bâng cua cười nói, Văn Vũ à, đứa nhỏ này lúc đó chẳng phải một mảnh hào tâm à, cô bé chỉ là hiểu lầm thôi mà. Cô ta hiểu lầm tôi, muốn cưỡng bức tôi Diệu Diệu, tôi biết chứ. Đây là cô ta không biết, lần này phải quay 12 lần, là bởi vì tôi thực sự không muốn hôn cô ta, nên mới phải quay lại nhiều như thế. Rất không dễ dàng sau một lần tôi nhập vai. Khi đó cưỡng đoạt nụ hôn đáng chết của Tô Diệu Diệu, tôi lại bị... Hàn Văn Vũ áp chế lửa giận trên người, vươn ra ngón trỏ khom xuống nhẹ nhàng điểm điểm đỉnh đầu Hạ Tuyết. Sắc mặt có phần vặn vẹo, tiếp tục nhìn chằm chằm cô, phẫn nộ nói, đã bị Umancha này, chính nghĩa sĩ này phá cho cô dối rồi. Mọi người trong phòng nghe lời này, tất cả không nhịn được cười rộ lên. Linda cười nói, ôi, không phải người nào đó suốt ngày kêu ca cuộc sống ngột ngạt cực kỳ à? Thêm một bé gái thế này cho cuộc sống của ngài thêm thú vị thôi. Hạ Văn Vũ quay đầu nhìn sắc mặt Linda. Là tôi muốn cuộc sống gia tăng thú vị, không muốn tìm đến một Umancha tới giải buồn. Hạ Tuyết đỏ mặt lên, cô thực sự không còn mặt mũi tự nhiên nào nữa, đành siết chặt các ngón tay, động cũng không dám động. Linda vội vàng cười nói, mọi việc qua rồi mà, tha thứ cho cô ấy một lần đi. Cô ấy về sau làm công việc trợ lý cho anh. Cô bé kia theo ý tôi rất có thể làm. Trước kia một ngày làm 5 công việc, buổi tối đi học đại học, lại nhu thuận, lại cơ trí. Tôi xem là rất tốt đấy. Hạ Văn Vũ xem xét Hạ Tuyết, hơi chút thở dốc một hơi, mới vươn ngón tay thon dài bóp nghiến cằm Hạ Tuyết, buộc cho cô ngẩng đầu lên. Hắn nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, quen thuộc có phần quen mắt, nhưng mà nhất thời không nghĩ ra. Hạ Tuyết sợ tới mức thất giác ngẩng đầu, vừa tiếp xúc với cặp mắt mê người của Hàn Văn Vũ, cô sợ tới mức trái tim nhảy dựng lên. Tôi xin lỗi Hàn tiên sinh à, vừa rồi thực sự xin lỗi, tôi là không phải cố ý đâu. Lúc ấy tôi sốt ruột muốn cứu người cho nên mới không cẩn thận đánh anh một cái. Hạ Văn Vũ trừng mắt nhìn cô, sau đó ngồi trên sofa, một tay tiếp nhận trợ lý Tiểu Thanh đưa qua ly rượu đỏ, một hơi uống cạn. Sau đó trầm mặc nhìn cô giống như đang suy nghĩ. Hạ Tuyết vừa nhìn thấy Hàn Văn Vũ đem ly rượu kia uống xong, ánh mắt cô sáng lên, lập tức như là một trận gió bổ nhào trước mặt Hàn Văn Vũ, đoạt ly rượu đỏ trong tay hắn. Hạ Văn Vũ sửng sốt, tay trống trơ nhìn Hạ Tuyết, mọi người cũng sửng sốt nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết như đang còn trong mộng, nhiệt tình chạy đến giá để rượu, nhìn chai rượu đỏ ở trên lấy xuống, đổ tràn đầy một ly rượu đỏ đi tới trước mặt Hàn Văn Vũ, vẻ mặt cô sôi nổi, rót rượu đến cho anh đây. Hạ Văn Vũ vốn đang chấn kinh nhìn Umancha, lại cúi đầu nhìn ly rượu đỏ tràn đầy trong tay cô. Hắn vốn là thất thần nở ra nụ cười, sau đấy sắc mặt liền thu lại, không nhịn được nữa, đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Sau này đừng để tôi gặp lại người phụ nữ này nữa. Hiện trường quay phim. Hà Văn Vũ mặt lạnh đứng lên, thực nhanh thở dốc một hơi. Anh không quản những người khác nữa, nhìn lại nhân viên làm việc xung quanh trường quay, từng bước cực kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.